Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, chạy thoát. Là ai? Đến cùng là ai? Kyosuke đã gần như sụp đổ, hướng phía bầu trời hô to. Tình cảnh như vậy Kyosuke tự nhiên nhìn ra, cái này từng cỗ thây khô quá quỷ dị, để cho người ta không khỏi nội tâm phát lạnh. Kyosuke chạy ra gian phòng, đột nhiên đại bắt đầu run rẩy, cuồng phong quyển tích lấy mây đen, biển cả cũng bắt đầu táo động, sóng cả chập trùng mãnh liệt. Đây là cái gì tình huống? Web ổn ổn thân hình hỏi. Không rõ ràng, nhìn một chút long mạch. Lúc này Ken cưỡi trên đi tâu biến thân Rapidash hướng phía đất nứt phương hướng mà đi, vừa mới tiến lên không xa liền thấy vết rạn đã sớm dọc theo đi. Hiện tại toàn bộ long mạch đều hủy, lẽ ra cái này chí ít còn có gần 2 tháng. Xem ra chính mình đốt rừng rậm hành vi đã ảnh hưởng đến long mạch. Hiện tại tòa đảo này nguy hiểm, đột nhiên tới địa chấn biển động để Pokemon nhóm đều đình chỉ chiến đấu. Đều nhìn qua biển cả bầu trời. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Ken cùng Web lại một lần nữa đi vào đảo trên không. Nhìn thấy Kyosuke một người mềm bầy ở căn cứ trước cửa. Hiện tại đã là phế nhân một cái, nhưng là hắn hẳn là còn có thể chiến đấu Pokemon. Ken cùng Web đáp xuống xe đầu tim căn cứ phía sau nhất sở nghiên cứu. Lúc này mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng. Trên bầu trời mưa to đúng hạn mà tới, biển động nhấc lên thao thiên cự lãng, đập tại trên hòn đảo, chỗ long mạch vết rạn đã có đại lượng nước biển dâng lên. Biết bay Pokemon đã sớm bay mất, hiện tại lưu lại cũng chỉ là không biết phi hành, liền xem như hệ Water Pokemon cũng không có cách nào chạy đi. Dạng này sóng lớn vòng xoáy, thật cũng chỉ có Kyogre có thể chinh phục. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh giải quyết Kyosuke. Ken nói ra, Web gật gật đầu nói. Hiện tại rất tốt đánh lén, mau động thủ đi. Hai người lặng lẽ đi tới Kyosuke cái kia nhà đằng sau. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Kyosuke đột nhiên đứng lên, lẳng lặng đi lên phía trước lấy, mặc cho mưa to làm ướt thân thể của hắn. Hắn lấy ra Aerodactyl, đi theo ta ngươi chịu khổ, chạy trốn đi thôi, ở trên đảo hơn 100 người vẻn vẹn còn lại một mình ta. Pokemon cũng chỉ thừa ngươi một cái, xe đầu tim căn cứ cũng sắp hủy diệt, ta không có cái gì mặt mũi lại sống trên đời. Kyosuke nói xong cũng nhắm hai mắt lại, xuất ra chủy thủ chuẩn bị tự sát. Aerodactyl nhìn ra Kyosuke ý đồ duỗi ra cánh đánh rớt chủy thủ. Sau đó nắm lên Kyosuke liền bắt đầu bay lên. Không tốt, xúc sinh kia muốn chạy. Ken nói xong cũng ném ra Golurk cùng Beedrill Pokeball. Web càng là một mạch ném ra nàng Gliscor, Honkrow, Chatot, Scalery, Golurk, trọng lực. Ken hạ lệnh. Vừa mới cất cánh Aerodactyl chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại áp bách xuống. Hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị liền ngã xuống. Ken, Web, các ngươi, Kyosuke não mạch kín hiện tại rất không bình thường. Vốn cho là đã chết mất hai người lại xuất hiện trước mặt mình. Với lại lông tóc không tổn hao gì. Đúng, chúng ta không có chết. Ken mỉm cười. Muốn nói toàn bộ hòn đảo hủy diệt đều là Ken kiệt tác Kyosuke là vô luận như thế nào cũng không tin. Nhưng là vừa vặn đúng là Ken ngăn trở Aerodactyl phi hành. Với lại đột nhiên xuất hiện cái này mấy con Pokemon đều khí thế hùng hổ. Ngươi, có ý tứ gì? Kyosuke đã phát giác được hai người kia không có hảo ý. Không khỏi lui về phía sau hai bước. Không có ý gì. Không có quá nhiều nói nhảm. Ken đã sử dụng siêu năng lực khống chế được Kyosuke. Ngươi chừng nào thì. Kyosuke diện mục dữ tợn. Hắn lúc này mới phát giác được Ken đáng sợ dị thường. có được năng lực như vậy thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Chẳng lẽ nói hắn ngay từ đầu liền nghĩ muốn chạy trốn sao? Nếu như là dạng này, hòn đảo này, không, điều đó không có khả năng. Hắn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ a. Thật nên sớm đi giết tên tiểu quỷ này. Kurosaki sâu, ngươi nhưng hại khổ ta. Kiyosuke diện mục dữ tợn tiếp theo biến thành không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cuối cùng là sợ hãi không cam lòng. Aerodacto nhìn thấy Kiyosuke lâm nguy muốn giải cứu, nhưng là 6 cái Pokemon quấn lấy nó, nơi nào có cơ hội thoát thân. Kiyosuke sắc mặt bắt đầu biến hình vặn vẹo, rốt cục óc băng liệt, không có sinh mệnh khí tức. Giải quyết Kiyosuke, Aerodacto càng là nổi điên, 6 cái Pokemon thế mà đều lấy nó không dưới. Không hổ là Kiyosuke mạnh nhất Pokemon. Vùng vẫy giấy chết thôi. Ken nói xong từ Kiyosuke trong tay xuất ra Aerodacto Pokebo, một đạo hồng quang liền đem nó thu vào Pokebo bên trong. Không đánh, web còn có chút không có tận hứng dáng vẻ. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nói xong Ken đem Aerodacto Pokebo để vào ba lô. Giá trị của nó hoàn toàn sẽ không kém hơn Dragonair. Đi đồ ăn nhà kho. Nơi này đến đại lục còn không biết bao xa, đồ ăn cùng nước ngọt nhất định phải nhiều chuẩn bị một điểm. Ken Web ý nghĩ nhất trí, cũng là cơ bản nhất, đồ ăn trong kho hàng đồ vật ngược lại là rất dư giả. Toàn bộ chọn lựa nhiệt độ cao lượng đồ ăn còn có Pokemon đồ ăn. Nước ngọt đem không gian ba lô đều chất đầy, hòn đảo lay động càng ngày càng mãnh liệt. Nước biển đã lan tràn đi lên. Hiện tại Pokemon đều tại chạy lên núi. Đem ba lô lưng tốt, lại dùng băng vải trói tại trên thân. Bao tay mũ kính mắt khẩu trang tất cả hộ cụ toàn bộ vũ trang tốt. Golurk cùng Skarmory tốc độ phi hành thế nhưng là rất nhanh. Đến lúc đó gió lốc phá ở trên mặt, không có một chút phòng hộ biện pháp khẳng định là khó có thể chịu đựng. Trọng yếu nhất chính là kim chỉ nam, trên đại dương bao la không có chút nào phương hướng, có thể dựa vào chỉ có kim chỉ nam. Đi thôi, Ken nói xong thả ra Golurk, Web gật gật đầu cũng xuất ra Skarmory. Golurk cùng Skarmory chở Ken cùng Web đồng thời bay lên không trung. Ken cùng Web không khỏi đồng thời nhìn một chút hòn đảo này. Ở chỗ này chuẩn bị 1 năm rưỡi, rốt cục muốn đi. Xe đầu tim dòng giã 4 năm rưỡi thời gian, phát sinh rất nhiều. Bây giờ đại lục nhất định lại là một phen khác bộ dáng. Nước biển dần dần thôn phệ hòn đảo, biển sâu bắn ra 2 đạo tinh quang. Đi mau, Ken nhắc nhở đến, sau đó Golurk cùng Skarmory lập tức hướng phía chỉ định phương Bắc bay đi. Vừa mới cái kia 2 đạo tinh quang không thể nghi ngờ là Kyogre thức tỉnh. Nếu như bị nó phát hiện mình, dạng này pháp tắc thần thú một cái Thunder mình cùng Web liền muốn hóa thành cho bụi. Với lại hiện tại chỉ có hướng phương Bắc bay, trên đảo khí hậu rõ ràng càng tiếp cận với Orin Island hoặc là Kanazumi địa phương. Bởi vì ngay cả cây xui dạng này thực vật đều có thể sinh tồn. Nhanh, lại nhanh, Ken càng không ngừng thúc giục. Dù cho mưa to đã sớm làm ướt quần áo, hiện tại vẫn là mây đen tế nhật, mưa rào xối xả, nói rõ còn không có chạy ra Kyogre ảnh hưởng phạm vi. Con này Pokemon khủng bố đến mức nào mình lại biết rõ rành rành. Năm đó Steven Alan mấy đại cao thủ Mega Evolution Pokemon đều lấy nó không có cách nào. Huống chi là mình bây giờ, Web cũng theo sát phía sau. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng nhìn Ken khẩn trương như vậy tất nhiên không thể coi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.